Dưỡng khí trúc mã ợt này đăng ký vào năm 2019. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, ngân lượng không đủ nhiều chứ gì. Tôi trưng ra bộ mặt còn khó xử hơn bà ta. Lại lấy ra một túi ngân lượng, giả vờ làm thân nhét vào tay bà ta. Thật không giấu gì, hôm nay ta tới đây là để tìm quan nhân nhà ta. Nữ nhân chúng mình, nhà nào không gặp phải những chuyện bê bết này đâu. Cũng đừng làm khó nhau như thế. Nghe thế, bà ta càng không vui rồi. Thế thì không được, ta mà thả ngươi vào. Lỡ như bên trong xảy ra chuyện gì, cặp đôi trẻ các người phá chén cơm của ta thì sao? Trong lòng tôi phát bực, cắn răng đối phó bảo rằng không có đâu. Nhưng đôi mắt vẫn láo lia tìm kiếm. Trong một rừng đàn ông, chọn ra người đẹp trai nhất, mở miệng nhìn hắn hét lớn. Quan nhân, mặc kệ sự ngăn cản của thẩm nương, tôi trực tiếp xông thẳng vào trong rồi khoác lấy cánh tay của người đó. Gấp gáp nhỏ giọng nói, thiếu hiệp, cứu mạng, phía sau có người truy sát ta. Huynh đưa ta vào trong, ta sẽ trả ngân lượng cho huynh nhé. Người đàn ông đó sầm mặt lại. Nhưng hắn không hề hất tay tôi ra, chỉ trừng mắt nhìn thẩm nương đang đuổi theo, rồi mặc sức cho tôi khoác tay hắn bước lên hoa lâu. Cả đoạn đường tôi đã hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn soi mói. Vẫn một bước không rời đi theo hắn vào phòng riêng, sau khi thở phào nhẹ nhõm, tính mở miệng nói lời cảm ơn thì lại bị hắn cướp lời. Gan của ngươi cũng to lắm, tôi cười ha hả trả lời. Đại ân không thể biểu đạt bằng lời. Tiêu phí của thiếu hiệp hôm nay sẽ do bổn cô nương ta thanh toán. Thiếu hiệp cong môi nói. Cũng không tính là đại ân gì. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Một nữ tử như cô nương đây. Cho dù nói dối cũng phải bước vào lầu xanh này. Rốt cuộc là đang muốn làm gì nhỉ? Người ta đã sẵn tiện giúp mình một phen thì tôi cũng không định giấu giếm gì. Không giấu gì thiếu hiệp. Ta chẳng qua là muốn đến xem thử ở trong này có thể làm ăn được gì thêm không đó mà. Thiếu hiệp nhướng mày, cầm chung rượu lên uống rồi hiếu kỳ hỏi tiếp. Chi bằng cô nương nói rõ hơn. Đơn giản mà nói thì chính là xây một cái vũ đài cỡ lớn. Ví dụ như cuộc thi The Voice, thần tượng quốc phong 101, Dương Xuân Bạch Tuyết hoặc các vũ điệu phong lưu. Do Bách Tín bình thường chọn một nhóm chủ chốt bằng cách mua các sản phẩm được chỉ định. Còn có thể khiến cho nền kinh tế trở nên phồn hoa hơn. Nói ngon trớn qua lố luôn. Trong câu trong từ toàn là hiện đại hóa. Nhưng thiếu hiệp chỉ cười cười đáp. Các nữ tử tầm thường ra vào thanh lâu. Sẽ bị nghi ngờ đến sự trong sạch và thanh danh của bản thân. Cô nương có chút người si nói mộng rồi đấy. Nơi đây là thanh lâu, chứ không phải kỹ viện. Huống hồ chi dân phong đế kinh lại cởi mở đến thế. Nếu đã tồn tại Nam Phong quán, vậy thì tại sao nữ tử lại không thể vào thanh lâu? Sở thích và thẩm mỹ đều là quyền tự do của mỗi người. Nói trắng ra thì chỉ là mua vui tiêu khiển. Nữ tử là không được xem mỹ nhân ca múa sao? Tư tưởng của cô nương rất tân tiến. Ta có thể lý giải được, nhưng không có nghĩa thế nhân đều có thể lý giải. Cách chương.